Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1721, chương 1725, nguyện hết sức cuộc đời còn lại chi khẳng khái. Đường đường tránh tránh làm người, rõ ràng trắng trắng làm việc. Tương lai, đừng để cho ta xem thường. Lúc gần đi, Trần An Nhiên đối với Lý Trí nói. Nhìn rời đi Trần An Nhiên, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Mình là loại người đó sao? Có chút tiền thà không được lợi, mình vậy được sống được rõ ràng. Ta mặc dù không coi như là người tốt lành gì, nhưng vậy tuyệt đối không làm bẫy người chuyện à? Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Pandora tinh cầu, kế hoạch, thật ra thì nói liếc, chính là một cái rất nghiêm chỉnh, còn cóc ghẻ kế hoạch. Muốn ăn thịt thiên Nga, cũng không có nghĩa là nằm mộng ban ngày. Sau này, Pandora tinh cầu, thu mua bước đếm tiền, đều đưa sẽ đến từ những cái kia cần Pandora tinh cầu phục vụ công ty. Mà, Pandora tinh cầu, tinh tệ, ngoài mặt là một đoàn không quan trọng số liệu, nhưng là, nó đi có thể nhớ rõ ràng trắng trắng. Những số liệu này sinh ra từ nơi nào? Bên trong đều là ai cung cấp số liệu? Hơn nữa, mỗi người ra bao lớn, lực. Chẳng lẽ những thứ này cũng chưa có siêu tầm, kỷ niệm ý nghĩa sao? Lý Trí chẳng phải cho rằng, bất kỳ một người nào, Pandora tinh tệ, cũng đem sẽ là độc nhất vô nhị. Cho dù là đến cuối cùng dung hết, cũng không phải đem chúng hủy diệt, mà là tạo thành lớn hơn số liệu đoàn, tạo thành cao cả, Pandora tinh tệ. Giống vậy, Pandora tinh tệ, tự thân là không có mật mã, chỉ có tiến vào Pandora tinh cầu, nơi giao dịch sau đó. Bị người mua đi sau này, mới có ghi chép, như vậy Pandora tinh tệ là sẽ không bị tiêu hủy, mà sẽ vĩnh viễn tồn tại nữa. Nhưng là Pandora tinh tệ, số lượng là cân nhắc, nói cách khác, Pandora tiền đồng chỉ sẽ tồn tại 100 triệu số lượng. Giao dịch kia trong đồn Pandora tiền đồng chỉ sẽ có 100 triệu. Mà đây một cái 100 triệu là có siêu tầm giao dịch thuộc tính. Cũng không phải là tất cả Pandora tiền đồng cũng trong buổi họp nơi giao dịch. Bởi vì vượt đắt tiền Pandora tinh tệ, yêu cầu số liệu số lượng vượt khổng lồ. Pandora tinh cầu tương lai sẽ căn cứ tinh cầu sản lượng, phồn vinh trình độ đợi một chút, sinh ra các loại không cùng loại khác Pandora tinh tệ. Nhưng những thứ này đều là tương lai khái niệm. Bây giờ phải làm là trước sản xuất Pandora tinh tệ. Nói thí dụ như một cái 100 triệu Pandora tiền đồng. Pandora tinh cầu đang ở đâu vậy? Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí trở về, dương mắt nhìn hắn hỏi. Lý Trí nếu bảo ngày mai Pandora tinh cầu liền có thể lên mạng, như vậy khoản phần mềm tuyệt đối đã chế tạo xong, nếu không hắn cũng sẽ không tin miệng mở sông ta trong máy vi tính. Lý Trí cười nói. Mộc Tiểu Mỹ kéo Lý Trí cánh tay liền đi vào phòng làm việc. Nàng muốn đích mắt nhìn một chút Pandora tinh cầu là dạng gì. Thật ra thì ngươi download đến điện thoại di động lên, hơn nữa thuận lợi đến bên trong phòng làm việc sau này. Lý Trí cười nói. Mộc Tiểu Mỹ đem điện thoại di động lấy ra, đưa cho Lý Trí. Ngươi giúp ta download. Ai, được rồi. Lý Trí cười đem điện thoại di động nhận lấy, đăng ký lần trước cái lưới chạm, cầm Pandora tinh cầu kế tiếp Mộc Tiểu Mỹ trên điện thoại di động. Một viên màu tím, tinh cầu, biểu tượng. Thật giống như có nào đó ảo mộng sắc thái. Phần mềm tên chữ liền kêu Pandora. Điểm sau khi đi vào, đầu tiên cần ghi danh chương mục. Vậy có thể dùng số điện thoại di động thay thế. Vậy tương đối dễ dàng. Một cái lưu trình mấy giây liền có thể giải quyết. Bên trong cái đầu tiên màn hình là trống không. Sau đó phía dưới có 5 cái rất nhỏ mục chọn. Tinh cầu, nói chuyện phiếm. Quảng trường, phát hiện, cùng với ta, nếu như có, suy nghĩ thế giới, bên trong người ở đây. nhìn Pandora, tinh cầu quen thuộc màn hình, thời gian đầu tiên sẽ nghĩ tới một khoản quen thuộc phần mềm tên chữ Quy Tinh, tới, trước thêm người bạn thân. Lý Trí cười nói, cái này, chính là Pandora tinh cầu. Mộc Tiểu Mỹ trợn to hai mắt nhìn Lý Trí. Lý Trí gật đầu cười nói, không sai, đây chính là Pandora tinh cầu. Một cái có thể nghỉ ngơi, giải trí, mua đồ, kiếm tiền địa phương. Nói đơn giản, nó tập hợp uy tín thêm Tengu thêm sao sao thêm vận động là một thể. Ngươi xác định, nơi này là xem ngươi hình dung như vậy. Mộc Tiểu Mỹ cúi đầu chơi một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên. Bây giờ, Pandora, tinh cầu còn vô cùng đơn giản. Truyền tin ghi bên trong không có bạn tốt, tạm thời không người có thể nói chuyện phiếm. Trên quảng trường vậy không việc gì, xem mua đồ, trò chơi, giải trí các loại chức năng vậy cũng không có khai thông. Bất quá, ta bên trong có một cái tăng thêm, Pandora vận động, áp chức năng. Chỉ cần cầm hai cái chương mục liên quan lên, liền có thể lấy được hôm nay bước đếm một chút theo. Ngoài ra, ở Pandora phía trên tinh cầu cũng có Pandora vận động, hình ảnh hơn nữa đơn giản. Lý Trí trở thành Mộc Tiểu Mỹ ở Pandora tinh cầu, lên cái đầu tiên, bạn tốt. Ta làm sao cảm thấy, cái này giống như là một cái đặc biệt tạo ra, xã giao phần mềm, đâu? Mộc Tiểu Mỹ nghi hoặc nói, Lý Trí nghiêm túc, nghiêm trang nói, sai, Pandora tinh cầu chỉ là Pandora tinh cầu, một cái dùng cho thu thập, bước đếm, sinh ra. Pandora tinh tể, địa phương, mà xã giao nói chuyện phiếm, chỉ là nó một phương hướng. Một phương hướng, Mộc Tiểu Mỹ mở trừng hai mắt nói. Nói cách khác, Pandora tinh cầu không những có ngươi nói những cái kia chức năng. Vậy có thể tiến hành thường ngày xã giao rồi. Không sai, Lý Trí sụ mặt gật đầu. Pandora tinh cầu, tại sao bị Lý Trí thủ như thế nghiêm mật? Ngày mai lên mạng, ngày hôm nay mới đúng trong công ty nhân viên nói cái món này phần mềm đã làm được. Còn không phải là sợ, chim cánh cụt đế quốc kịp phản ứng, trước thời hạn cầm bọn họ xóa bỏ sao? Chim cánh cụt đế quốc mới là trong nước, chính là trên thế giới, xã giao phần mềm trên bản đồ no. 1. Chiếm cứ 95% thị trường phân ngạch, hiện ở nơi này đế quốc khổng lồ bên trong. Chỉ có một khoản xã giao phần mềm, đó chính là nhỏ chim cánh cụt. Không hề không có nhỏ tinh loại vật này. Mộc Tiểu Mỹ nghĩ đến cái gì, nhất thời không nhịn được cảm giác có chút khô miệng khô lưỡi. Nhìn Lý Trí, một lúc lâu mới dùng thanh âm run run, nhỏ giọng hỏi, có cần hay không ta cho cha ta gọi điện thoại? Ừ, Lý Trí ngây ngẩn. Không rõ ràng nàng là ý gì. Mộc Tiểu Mỹ cắn môi một cái. Ánh mắt lóe lên nói. Ta tìm cha ta đòi tiền. Nhiều không dám cam đoan. Nhưng là một cái 100 triệu. Hẳn, không thành vấn đề đi. Nàng bây giờ đột nhiên công khai. Chồng mình, không, bạn trai làm cái này. Pandora tinh cầu, nói không chừng có thể thay đổi bây giờ Internet cách cục. Sinh ra một cái siêu cấp cự đầu nha. Lý Trí cười lên, giơ tay lên sờ một cái Mộc Tiểu Mỹ đầu. Nói, tạm thời còn không dùng. Nếu như cần, ta sẽ thời gian đầu tiên nói cho ngươi. Rất nhiều chuyện, vậy không nhất định là có tiền liền có thể làm được. Được, Mộc Tiểu Mỹ đàng hoàng gật đầu một cái. Nhưng trong lòng bổ sung một câu. Nhưng là vừa có quá nhiều thời điểm. Là không có tiền không giải quyết được nha. Mỗi một người một ngày bán ra 10.000 bước. Giữ mỗi người một nguyên tiền tính toán. Nếu như có 10 triệu người. Lý Trí trong tay từ thần tàng văn hóa bắt được tiền. Thì phải dùng hết hết. Buổi tối, Mộc Tiểu Mỹ chưa có trở về nhà trọ ngủ. Nhưng là vì không bị nhà trọ mấy người oán trách mình mang xấu xa nếp sống. Nàng cầm 4 người cũng hô lên. Tới, mọi người cạn ly, Lý Trí cầm bia, theo mấy người cụng ly, cười nói, bắt đầu từ ngày mai, chiến hạm của chúng ta thì phải khởi hành, nó có thể đi hay không ra trái đất, đi vũ trụ ta không biết, nhưng là chúng ta mục tiêu, vĩnh viễn là tinh thần biển khơi. Mộc Tiểu Mỹ vậy đi theo kích động không thôi, nàng lén lút đã len lén cõng lý trí cho nhà mình lão Mộc gọi điện thoại. Chưa nói muốn tiền làm gì, liền nói mình muốn đầu tư một cái hạng mục, cần tiền, từ nhỏ đến lớn Mộc Tiểu Mỹ cũng không có để cho lão Mộc bận tâm qua. Mặc dù lần này lão Mộc cũng có hoài nghi, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng nữ nhi, mới một cái 100 triệu. Con gái bảo bối mình muốn, còn có thể không cho nàng. Mộc Tiểu Mỹ vậy không có nói cho lý trí. Mình tài khoản bên trong bây giờ có một cái 100 triệu tiền vốn. Tùy thời có thể vận dụng. Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương, Văn Oánh các nàng còn có chút buồn bực. Không biết cái này hai người ngày hôm nay thế nào. Có chút rút ra điên xu hướng. Lão bản, nơi có việc cũng làm xong. Tất cả lớn download trên bình đài. Pandora tinh cầu, ngày mai buổi sáng 8 giờ sẽ đúng lúc lên mạng. Pandora phương diện vận động, đã làm xong làm quảng cáo tuyên truyền chuẩn bị. Trịnh Hổ đi nhanh tới đây, dán vào lý trí bên tai nhỏ giọng nói. Thần thần bí bí, các ngươi đang nói gì nha? Phương Quả Hương nghi ngờ nhìn nhỏ giọng thầm thì hai người. Nháy mắt một cái hỏi. Không trò chuyện cái gì. Lý Trí cười lắc đầu. Đổi chủ đề. Mọi người tiếp tục uống rượu. Hoặc là nói. Chờ đợi tờ mờ sáng đến. Đến nửa sau đêm 2 điểm. Mấy cái cô gái cũng không nhịn được mệt giả rời. Chạy đến trong phòng vắt đến ngủ trên giường đi. Mà Mộc Tiểu Mỹ và Lý Trí thì lưng tựa lưng ngồi ở trên ghế salon. Hưởng thụ yên lặng thời gian. Người nói. Pandora sẽ thành công sao? Mộc Tiểu Mỹ nhỏ giọng hỏi. Lý Trí lắc đầu, cười nói, ta cũng không biết, thật ra thì thành công hay không đối với chúng ta mà nói. Đều không phải là quá trọng yếu, bởi vì chúng ta còn cũng trẻ tuổi, có vốn từ đầu lại tới, coi như thất bại vậy không có gì lớn không được. Cũng phải nha, Mộc Tiểu Mỹ đem điện thoại di động lấy tới. Đăng ký. Pandora, nhỏ giọng hỏi, ta bây giờ có thể phát người bạn vòng sao? Hiện tại đao liền Pandora tinh cầu người. Toàn thế giới tuyệt đối không vượt qua 10. Coi như kế tiếp, vậy đăng ký không đi lên. Rất nhiều chức năng còn đang đóng trước. Cũng không có mở thông. Bây giờ có thể đăng ký đi lên người. Chỉ có Lý Trí và Mộc Tiểu Mỹ 2 người. Lý Trí không có ở Pandora trên tinh cầu phát qua nhóm bạn bè. Nhưng là thật giống như Mộc Tiểu Mỹ đối với chức năng này cảm thấy rất hứng thú. Pandora trên tinh cầu nhóm bạn bè là thế giới hình. Nói cách khác, ở trên quảng trường mặt người bất kỳ đều do có thể soát đến bạn ngươi vòng thấy. Cho ngươi điểm ở đây, cho ngươi nhắn lại. Dĩ nhiên người cũng có thể đối với bằng hữu toàn tiến hành tự chủ thiết lập. Để cho chỉ có bạn tốt mới có thể thấy. Bây giờ Pandora phía trên tinh cầu không có một cái nhóm bạn bè. Mà Mộc Tiểu Mỹ phát cái thứ nhất nhóm bạn bè. Vậy sẽ là Pandora trên thế giới vận hành sau cái thứ nhất xuất hiện ở Pandora trên tinh cầu nhóm bạn bè. Lý Trí cười nói, có thể à. Không có cần cầu nàng nói gì viết cái gì. Cũng không có nói cho nàng. Điều này nhóm bạn bè. Có lẽ sẽ bị tương lai toàn thế giới tất cả mọi người màng bái. Vậy, ta viết nha. Mộc Tiểu Mỹ trong thanh âm thật giống như còn có chút hơi khẩn trương. Nàng là cõng Lý Trí. Cho nên Lý Trí vậy không thấy được nàng muốn phát bạn bè gì vòng. Hơn nữa Lý Trí không có đặc biệt nhắc nhở nàng. Muốn không muốn thiết lập nhóm bạn bè quyền hạn cái vấn đề này. Đinh, Mộc Tiểu Mỹ phát xong nhóm bạn bè sau này. Lý Trí bên này nhận được nhắc nhở. Bởi vì hắn đã đem Mộc Tiểu Mỹ thiết trí, đặc thù, bạn tốt. Đánh dấu sau này, tốt như vậy bạn bè lên mạng. Phát biểu động tĩnh cái gì? đều sẽ có âm thanh nhắc nhở. Thuận tay cầm Pandora tinh cầu điểm mở, Mộc Tiểu Mỹ phát nhóm bạn bè là tương lai, ta hy vọng và hắn chung một chỗ. Nha, Lý Trí không nghĩ tới Mộc Tiểu Mỹ cái thứ nhất nhóm bạn bè lại sẽ là đối với mình, bày tỏ. Đây có thể cầm Lý Trí cao hứng hết sức. Thuận tay chính là một cái khen. Sau đó ở mình nhóm bạn bè bên trong viết, chỉ cho phép một người lấy có khuynh hướng thích, nguyện hết sức cuộc đời còn lại chi khẳng khái. Đẹp, rất lẳng lơ ra vẻ một câu nói. Đại khái ý nghĩa chính là lão tử đời này chỉ thích một mình ngươi. Ngươi, còn biết làm thơ. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn Lý Trí. Tương đối mà nói, mình câu nói kia, liền có chút tục tằng. Hì hì, ngươi người đàn ông ta trừ đứa nhỏ mình sinh không được. Cái khác cũng chưa có không biết đồ. Lý Trí cười đùa hí hửng nói, cũng không có nói cho nàng. Nhóm bạn mình là thiết chí quyền hạn. Ở Pandora tinh cầu lên không phải tất cả mọi người đều có thể thấy được. Chỉ có mình bạn tốt mới được. Người lợi hại, Mộc Tiểu Mỹ đỏ ừ một tiếng, lại không có cười nhạo Lý Trí. Cúi đầu nhìn Pandora tinh cầu, sau đó bất chi bất giác điểm xem Lý Trí ảnh chân dung. Cho hắn phát tin tức, ngươi, thật thích ta sao? Thiên địa chứng giám, ta kiếp này chính là ngươi thức ăn à? Lý Trí nhanh chóng trả lời, ngươi một cái, ta một cái. Dựa lưng vào nhau hai người, lại bắt đầu dùng Pandora tinh cầu, trò chuyện giết thì giờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguo